Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 16, Đại hội thể thao, góc truyện audio.com. Đơn xin ở ký túc xá của Đoạn Gia Diễn rất nhanh đã được thông qua trước đại hội thể thao một ngày, Tống Ý và Thẩm Trì Liệt giúp cậu chuyển đồ lên ký túc xá. Hành lý của cậu không ít, phòng cậu chuyển tới lại ở tận tầng 6, nếu như không có hai người bọn họ giúp đỡ, một mình cậu mang nhiều đồ như vậy, không chừng chuyển đồ lên xong thì cũng đủ mệt chết. Phòng 601 chỉ một mình Tống Ý ở, Đoạn Gia Diễn vào sau, đây hiển nhiên sẽ trở thành thế giới riêng của hai người bọn họ, Thẩm Trì Liệt cười hỏi. Đây xem như là hai cậu ở chung, Tống Ý cười hì hì nói. Tuy rằng Tiểu Đoạn rất đẹp trai, nhưng mà ông đây không thích to đâu. Đoạn Gia Diễn, cậu cũng có thể nộp đơn xin ở ký túc xá, tôi không ngại cậu quấy rầy thế giới hai người của bọn tôi đâu. Thôi, em gái tôi chắc chắn không cho tôi dọn đi, con bé mà ầm ĩ lên là đáng sợ cực kỳ. Thẩm Trì Liệt nói, nhấc cái vali trong tay để ở cạnh cửa. Tôi để vali của cậu ở đây nhé. Hắn vừa nói vừa xoay cổ tay, nãy giờ vẫn canh cánh trong lòng đối với cái vali của Đoạn Gia Diễn. Cậu nhét tạ vào vali hả? Thật sự nặng lắm luôn. Đoạn Gia Diễn đầu cũng không quay lại. Đừng hỏi, tự cậu nên hỏi tại sao mình thấy nặng. Thẩm Trì Liệt, giường ký túc xá của bọn họ là kiểu giường trên bàn dưới, Tống Ý trèo lên giường trên. Thẩm Trì Liệt, đưa cho tôi cái ra trải giường trên ghế đi. Thẩm Trì Liệt nhíu mày, cảm thấy thiếu gia Đoạn Gia Diễn này hơi quá đáng. Cậu giúp Đoạn Gia Diễn trải ra giường. Tống Ý, lúc trước cậu ấy giúp tôi chụp hình lớp trường, đổi lại tôi trải giường chiếu giúp cậu ấy. Thẩm Trì Liệt, hơn một năm rồi cậu vẫn còn nhớ Thương Lộ Tinh Từ nữa hả? Sớm từ bỏ đi Tiểu Yêu Tinh thương nhớ cậu ta có thể xếp hàng dài từ nhất trung tới phó trung bên cạnh đó, đẳng cấp của cậu không đủ đâu. Tống Ý, tôi biết tôi chỉ đang thưởng thức nhan sắc của cậu ấy thôi. Hơn nữa đẳng cấp tôi không đủ thì vẫn có người đủ đẳng cấp nha. Thẩm Trì Liệt, ý gì đây? Tống Ý hất cằm, ý chỉ Đoạn Gia Diễn. Kia trên người cậu ấy vẫn còn mang theo ký hiệu của lớp trường kia. Thẩm Trì Liệt làm ra vẻ mặt chấn động. Con trai tôi bị đánh dấu. Đoạn Gia Diễn, sửa lại cho đúng, là ba của cậu. Thẩm Trì Liệt, đậu mé, Lộ Tinh Từ không muốn sống nữa hả? Hắn chơi cái gì không chơi? Nhất định phải tìm loại kích thích này. Tống Ý, Đoạn Gia Diễn nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn. Tôi bị chứng kích ứng alpha, cậu ta với tôi lại có độ xứng đôi cao, đây là để chữa bệnh. Hơn nữa là tôi thì làm sao? Tôi đánh chết cậu ta được à? Thẩm Trì Liệt vẫn không ngừng lại, nhịn không được thật lòng nói một câu. Cậu không giống loại người sẽ để ý ra mặt thật. Tống Ý, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đoạn Gia Diễn lúc này không nhịn được nữa, một cước đá thẳng vào bắp chân hắn. Náo loạn một hồi, Thẩm Trì Liệt cũng không đùa giỡn nữa, thần sắc nghiêm chỉnh hơn mấy phần, nghiêm túc nói. Cậu có chắc cậu ta không có ý gì với cậu? Alpha không thể tùy tiện đánh dấu Omega, cứ coi như không có tình cảm đi chăng nữa, hắn đồng ý ký hiệu một người, chắc chắn không mang ác cảm đối với người đó. Hơn nữa Lộ Tinh Từ nghĩ thế nào, cũng không giống loại người tốt bụng đánh dấu ai đó chỉ vì người này là bạn cùng lớp bị mắc chứng kích ứng. Hắn giúp Đoạn Gia Diễn, không giống như xuất phát từ sự đồng cảm càng. Góc truyện audio.com, giống như tự nguyện hơn, nếu thật là như vậy, thì quả là phiền toái. Tống Ý phụ họa, thật ra tôi cũng muốn nói như vậy, chuyện này không giống việc lớp trưởng sẽ làm. Cậu xem, lúc cậu ấy từ chối người khác có bao giờ mềm lòng đâu. Khó có lúc Thẩm Trì Liệt nghiêm túc, thật đó, cậu đừng trêu chọc cậu ta, cậu và cậu ta chênh lệch quá lớn, coi chừng xương cốt cũng bị người ta gặm sạch sẽ. Hai cậu nghĩ nhiều rồi, Đoạn Gia Diễn không cảm xúc nói, biết làm sao cậu ta chịu ký hiệu tôi không, tôi gọi cậu ta là ba. Tống Ý và Thẩm Trì Liệt liếc mắt nhìn nhau, nhất thời sừng sốt. Sau đó cười như điên, tối đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, phó viện nhắn tin cho cậu. Phó viện hỏi cậu ở ký túc xá có quen không, còn bảo Hạ Vân Thâm nghe nói hôm nay cậu chuyển đến ký túc xá ở, nhất định đòi chạy tới giúp nhưng mà chú Hạ ngăn lại không cho đi rồi. Đoạn Gia Diễn nghe đến đây, cảm thấy tên quỷ nhỏ Hạ Vân Thâm này rất đáng yêu, cậu chụp ảnh ký túc xá gửi qua cho phó viện. Đại hội thể thao ngày hôm sau, Đoạn Gia Diễn bị loa phát thanh của trường học đánh thức. Đây là lần đầu tiên cậu ở ký túc xá, giường ở đây nhỏ hơn rất nhiều so với ở nhà, Đoạn Gia Diễn vẫn chưa thích ứng kịp, gần sáng cậu mới ngủ được. Trong loa phát thanh, cảm xúc thường chủ nhiệm mãnh liệt dạt dào. Các bạn học, gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, tiết trời cuối thu mát mẻ, cũng là lúc chúng ta chào đón đại hội thể thao lần thứ 80 của nhất trung chúng ta. Đoạn Gia Diễn ngủ đến mơ mơ màng màng. Tống Ý, đồng hồ báo thức của cậu hả? Mau tắt đi, Tống Ý đã bước xuống giường. Cậu dậy đi, là loa phát thanh của trường. Đoạn ra diễn, Tống Ý cậu tự luyến hả, đồng hồ báo thức cũng cài giọng nói của cậu vào. Tống Ý nhịn không được hét lớn vào tai cậu, tổ tông, dậy lẻ, hôm nay không thể đến trễ. Đoạn ra diễn bị tiếng giống làm cả người chấn động, đột nhiên ý thức được đây không phải là đồng hồ báo thức. Trong loa phát thanh, thanh âm của Tưởng chủ nhiệm vẫn còn phong phú tình cảm. Đại hội thể thao không tin vào nước mắt, chỉ có nỗ lực của các bạn mới có thể sáng tạo nên kỳ tích. Đoạn ra diễn như vừa tỉnh mộng, gương mặt còn mang hơi giường, cậu xoa xoa huyệt thái dương. Ổng mà còn nói nữa tôi lập tức khóc trôi ký túc xá cho ổng xem. Dưới sự thúc giục của Tống Ý, đoạn ra diễn chậm gì gì trượt xuống giường. Bọn họ đến hơi trễ, học sinh hầu hết đã xếp hàng đầy đủ trên sân. Lãnh đạo trường đang từng người đọc diễn văn, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đại diện tổ trọng tài. Sau một chuỗi mấy bài diễn văn, tai đoạn ra diễn cũng sắp lên kén. Cậu định ngáp một cái, đột nhiên bốn phía phát ra tiếng hét chói tai. Đến lượt đại diện học sinh phát biểu, đi lên là một nam sinh khuôn mặt anh tuấn, áo sơ mi trắng quần tây đen, càng nổi bật lên thân hình cao lớn kiên cường. Lộ Tinh Từ là nhân vật chính của ban 10, theo quy tắc những người này đều phải mặc chính trang. Hai màu trắng đen rõ ràng mặc trên người, cả người hắn càng hiện lên khí chất sạch sẽ gọn gàng. Tống Ý kéo đoạn ra diễn, nếu hôm nay tôi chết trên sân, tôi khẳng định là bị độ đẹp trai của lớp trưởng giết chết. Đoạn ra diễn buồn ngủ, khóe mắt đọng nước. Không, cậu là người chết khi cậu đã chết. Tống Ý, Lộ Tinh Từ cầm lấy micro, đoạn ra diễn thấy nữ sinh ban 9 ngồi bên cạnh vừa che miệng mở to hai mắt vừa lấy điện thoại ra quay video. Thanh, góc chuyện audio.com, âm Lộ Tinh Từ từ loa phát ra. Xin chào các bạn học, quý thầy cô, chào tất cả mọi người. Tiết trời cuối thu mát mẻ cũng là lúc chúng ta chào đón đại hội thể thao lần thứ 80 của Nhất Trung chúng ta. Đại hội thể thao không tin vào nước mắt, nhưng các bạn có thể dùng nỗ lực của mình để khiến đối thủ rơi nước mắt. Đoạn ra diễn cảm thấy mấy câu này nghe sao quen quen, nghe đến đây cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bài diễn văn của cậu ta copy lão Tưởng đúng không? Còn sửa lại độc ác đến mức này nữa. Tống Ý, thật đẹp trai, thật đẹp trai, thật đẹp trai, a a a a. Đoạn ra diễn, cho dù kết quả có ra sao, hai ngày diễn ra đại hội thể thao này cũng sẽ để lại những hồi ức thật đẹp cho học sinh chúng ta. Thứ nhất hữu nghị, thứ hai thi đấu, hy vọng trong lần thi đấu tới đây mọi người sẽ toàn lực phát huy. Diễn văn Lộ Tinh Từ đọc rất ngắn, rất đàng hoàng, mà bài diễn văn này thu về một trận tiếng thét chói tai, đoán chừng có thể nổ tung cả Nhất Trung. Đoạn ra diễn còn loáng thoáng nghe được ai đó hét lên mình yêu cậu. Gần như tổ con mẹ nó trước concert luôn rồi. Lộ Tinh Từ bước xuống đài, Tống Ý nhìn màn ảnh lớn, hứng thú nói. Màn khiêu khích tới rồi. Đoạn ra diễn ừ một tiếng. Cái này là truyền thống đặc biệt của đại hội thể thao ở Nhất Trung, mục đích để học sinh cổ vũ khích lệ lẫn nhau, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mấy lớp có ân oán cá nhân mang hết bất bình lên đây để bộc phát. Cuối cùng biến thành một số lớp thì hài hòa cổ vũ, một số khác lại trào phúng lẫn nhau. Loại xung đột trước trận đấu này có thể huy động sự nhiệt tình và tinh thần đoàn kết trong lớp, chỉ cần không quá đáng, các giáo viên cũng vui vẻ ngồi xem trò vui. Mấy lớp trước đều rất bình thường, chỉ nói mấy câu đại loại như tôi tự tin hạng mục. Nhất vận động viên có triển vọng nhất là, phẩy, mấy vấn đề linh tinh vô cùng hài hòa. Đến ban thể dục phong cách đột ngột thay đổi. Lần trước chơi bóng rổ bị ban 10 đánh bại, lần này sẽ làm cho bọn họ biết lớp bọn tôi chỉ chơi bóng rổ kém hơn một chút thôi. Da đen cười rất tự tin, năm ngoái bọn tôi giành được hạng nhất, năm nay bọn tôi cũng sẽ vững vàng đặt các cậu ở hạng 2. Ống kính xoay một cái, thẳng đến trước mặt Lộ Tinh Từ, người này một giây trước còn tuyên bố thứ nhất hữu nghị, thứ hai thi đấu, nhưng khi nhìn vào ống kính lại lộ ra vẻ mặt bất đồng. Lúc nghe da đen hùng hổ quyết đấu, đoạn da diễn rõ ràng nhìn thấy, khóe môi hắn hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạo không thể phát hiện. Trêu tức một cách đẹp trai, chẳng hòa bình cũng chẳng bất hòa. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng từ lúc bắt đầu trận bóng rổ kia, bọn họ đã đơn phương bị đè đầu rồi, nếu chút nữa đầu cũng nhấc lên không nổi, hy vọng bọn họ đừng khóc nhè trên sân đấu. Lộ Tinh Từ dừng một chút, ra hiệu camera quay về phía trước. Đoạn ra diễn, cậu đừng đạp tôi, cậu muốn nói cái gì? Nữ sinh phỏng vấn cũng muốn phỏng vấn đoạn ra diễn, dù sao lúc này có cậu độ thú vị sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ là mấy lần ngại khí thế giáo bá của cậu, nữ sinh không dám trêu vào, lần này có cơ hội, liền vội vàng đưa camera nhắm ngay mặt cậu. Bạn học đoạn ra diễn có phải muốn nói điều gì không? Nhạy cảm như vậy làm gì, tôi chỉ không cẩn thận đạp trúng cậu một chút. Đoạn ra diễn thầm nói một câu, nhìn camera lại nhìn gương mặt tràn đầy mong đợi của nữ sinh, cậu cảm thấy nếu không nói gì, có vẻ không cho người. Góc chuyện audio.com ta mặt mũi lắm, suy nghĩ một chút, Đoạn Gia Diễn nói. Chủ nhiệm lớp tôi nói, nếu bọn tôi giành được hạng nhất, cô ấy sẽ mời bọn tôi đi ăn. Đôi mắt Đoạn Gia Diễn nhìn thẳng vào ống kính, trên mặt còn vẻ ngái ngủ, lúc nói chuyện lại chậm rãi thong thả tự nhiên mang lại cảm giác khiêu khích. Cô Triệu, em muốn ăn Hai Di Lao. Hai Di Lao, là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng với hơn 300 chi nhánh ở khắp mọi nơi trên thế giới, chuyên kinh doanh về lẩu, đặc biệt là lẩu Tứ Xuyên. Chi tiết hơn các bạn có thể tìm kiếm trên Google. Đóng ngoặc đơn, VCA dừng lại mặt cậu một giây, sau đó im bặt đi. VCA hiểu theo nghĩa thông thường nhất là một video ngắn được chiếu trên màn hình lớn. Đóng ngoặc đơn, ban 10 bên này bùng nổ một trận cười điên đảo. Trời má ha ha ha ha ha. Hai ngọn sóng Lộ Ca và Đoạn Gia Diễn này, siêu cấp trào phúng. Cô Triệu, em cũng muốn ăn Hai Di Lao. Triệu Mẫn Quân đứng ở đầu hàng ban 10 nghe thấy bọn họ ồn ào huyên náo lớn như vậy, vội vã quay đầu bắt mọi người im lặng. Im lặng nào, Triệu Mẫn Quân hô xong, nhịn không được cũng nở nụ cười. Nếu các em có thể giành được hạng nhất tối mai sẽ đi ăn Hai Di Lao. Nữ sinh đứng bên cạnh cô hơi ngượng ngùng hỏi. Cô Triệu, hạng nhất chỉ được thưởng 3.000 AMB cả lớp cùng ăn Hai Di Lao, 3.000 liệu có đủ không? AMB, ký hiệu nhân dân tệ. 1 AMB bằng 3.300 đồng Việt Nam, bằng dấu lớn 3.000 AMB bằng 9.9 triệu đồng Việt Nam. Có thể lấy quỹ lớp, nữ sinh bên cạnh tiếp lời, quỹ lớp còn rất nhiều, không cần thiết, Triệu Mẫn Quân cười cười, chẳng lẽ cô không chi trả được số tiền này, nhất chung là trường tư nhân cấp 3, lượng công việc của các thầy cô rất nhiều, lương đương nhiên cũng rất cao. Chút tiền này đối với Triệu Mẫn Quân mà nói quả thực chẳng tính là gì, nữ sinh le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói. Cô thật tốt, kết thúc màn mở đầu, các hạng mục thi đấu chính thức bắt đầu. Đại hội thể thao ở nhất trung là kiểu tích điểm, tùy thuộc vào các hạng mục khác nhau mà 1, 2, 3, hay cả nhóm sẽ nhận được số điểm khác nhau. Cuối cùng lớp nào có tổng điểm cao nhất lớp đó sẽ giành chiến thắng. Đoạn Gia Diễn đăng ký tham gia nhảy cao và chạy tiếp sức. Chạy tiếp sức là hạng mục thi chính của đại hội thể thao, nghĩa là hôm nay Đoạn Gia Diễn chỉ cần thi nhảy cao là được. Lúc cậu làm nóng người, Thẩm Trì Liệt cũng thi nhảy cao đang làm nóng người bên cạnh. Thẩm Trì Liệt thấy cậu nghiêm túc thả lỏng chân tay, híp mắt một cái. Ê, cậu đừng cử động, trên cổ cậu dính tóc rụng nè. Đoạn Gia Diễn đứng tại chỗ cho hắn gảy, ngón tay Thẩm Trì Liệt đặt sau gáy cậu chạm đến làm cậu hơi ngứa. Cách đó không xa Trần Việt dừng chân lại, cánh tay đẩy đẩy Lộ Tinh Từ một chút. Đằng kia có phải Đoạn Gia Diễn không? Cậu ta có lẽ thi nhảy cao nhỉ? Theo hướng Trần Việt chỉ, Lộ Tinh Từ nhìn sang. Trong sân nhảy cao, hai nam sinh cao cao gầy gầy đang đứng, một người trong đó còn đang sờ cổ người kia. Bên cạnh cậu ấy hình như là Thẩm Trì Liệt phải không? Học ban 4, Trần Việt nói, không biết hai người họ lại thân như vậy đó. Lộ Tinh Từ híp mắt một cái, nhìn hai người cứ như vậy sờ soạng nửa ngày. Không biết Thẩm Trì Liệt nói câu gì, Đoạn Gia Diễn đánh gáy hắn một cái, alpha cao lớn kia bị đánh cũng không tức giận, trái lại còn cười hì hì ôm vai cậu. Kề vai sát cánh, dáng vẻ vô cùng thân thiết, người anh em, sao cậu chưa đi? Trần Việt thấy hắn đứng yên tại chỗ cũng không biết hắn đang nghĩ gì, nhắc nhở. Chạy 800m cậu không quên hạng mục thi đấu của mình. Góc truyện audio.com, chứ, không quên, Lộ Tinh Từ hờ hững thu lại tầm mắt, hắn chợt nhớ lại, lâu thế này ký hiệu tạm thời hắn lưu lại trên người của Đoạn Gia Diễn cũng đã phai nhạt. Alpha sờ vào của Omega như thế, sẽ lưu lại mùi hương. Mùi của người khác, đầu lưỡi hắn đỉnh đỉnh quai hàm, đột nhiên thấy cổ họng hơi khát. Răng cũng ngứa, tác giả có lời muốn nói, ngứa răng thì lên luôn đi. Tiểu Lộ, cách chương.